Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 241, lão đại nhập nhóm, canh năm cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đao thứ ba cắt xuống, xanh mơn mởn không thấy, chỉ còn lại có một mảnh màu xám. Vậy mà sụp đổ, đậu phộng, phía trước nhiều như vậy lục, vậy mà sụp đổ, còn tốt không có mua, kém chút bị hố. Diệp Thần cười cười, ha ha, nghe người ta khuyên ăn cơm no, chàng bức không thành biến đần độn đi. 60 triệu cứ như vậy không có. Ngươi, vừa mới Trần Ngọc muốn đưa cho Diệp Thần, lại bị Diệp Thần đầu đuôi đưa cho hắn. Trần Ngọc khí đem trong tay phế liệu ngã ầm ầm trên mặt đất. Giận đùng đùng rời đi. Lý Dung Dung hưng phấn nói. Diệp Thần, ngươi quá lợi hại. Không nghĩ tới ngươi dám bảo lợi hại. Đồ Thạch cũng lợi hại như vậy. Diệp Thần cười cười. Đương nhiên, ca là toàn năng. Lục Vĩ nhìn lấy Diệp Thần trong tay phỉ thúy bất đắc dĩ nói. Diệp Tổng ta tính toán phục ngươi. Ngươi con mắt này quá độc. Vậy mà một khối phế liệu cũng có thể làm cho ngươi biến thành đầy ngọc phỉ thúy. Diệp Thần mỉm cười. Ta nói vận khí của ta tốt nha. Rời đi Ngọc Thạch Các. Diệp Thần lái xe đưa Lý Dung Dung về nhà. Diệp Thần, cảm ơn ngươi đưa cho ta quý giá như vậy tảng đá. Ha ha, cùng ta còn khách khí như vậy làm gì? Đúng rồi, ngươi đã nói, ta là nữ nhân của ngươi. Thật chứ? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ừm, đương nhiên coi là thật. Lý Dung Dung khuôn mặt đỏ lên. Chạy xuống xe, đinh. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngũ tinh tốt bình luận. Kích hoạt thứ hai viên tốt bình luận tinh. 2.5. Khen thưởng Hoa Mỹ Ngọc Thạch Tập đoàn 28.8. Cổ phần Hoa Mỹ Ngọc Thạch Tập đoàn là Hoa Quốc lớn nhất Ngọc Thạch gia công tiêu thụ xí nghiệp. Cũng là Hoa Quốc nổi danh nhất Ngọc Thạch nhãn hiệu. Cái này khen thưởng rất không tệ. Hắn có nhiều như vậy nữ nhân. Về sau đưa Ngọc Thạch đồ trang sức trực tiếp theo công ty cầm hàng là có thể. Diệp Thần về tới Hoa Phủ. Lâm Uyển Nhu hôm nay không có ở. Lâm Uyển Nhu hôm nay đi kinh đô. Muốn giúp lấy Diệp Thần nói một khoản via sinh ý, trong nhà không có người. Diệp Thần cảm giác có chút tịch mịch. Diệp Thần lấy điện thoại di động ra. Đột nhiên vang từ bản thân Miêu Nha tài khoản bên trong còn nằm không ít Miêu Nha tệ. Quảng cáo, mở ra Miêu Nha app. Diệp Thần thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Cô gái này gọi Triệu Xảo Nhi. Cũng tại Ma Đô. Là Ma Đô Vũ Đạo Học Viện một cái học sinh. Trước kia, Diệp Thần thường xuyên nhìn nàng trực tiếp. Ngẫu nhiên cũng sẽ soát điểm hoa tươi cái gì. Thế nhưng là, Triệu Xảo Nhi phòng trực tiếp thổ hào rất nhiều. Cho nên hắn soát lễ vật căn bản sẽ không gây nên tiểu tỷ tỷ chú ý. Mỗi lần Diệp Thần soát hết lễ vật, Triệu Xảo Nhi lớn nhất nói nhiều một câu. Cảm tạ tiểu ca ca tặng hoa tươi. Triệu Xảo Nhi cho người cảm giác vô cùng thuần khiết. Chẳng những xinh đẹp, mà lại vô cùng có tài hoa. Biết khiêu vũ, biết ca hát, đáng yêu khuôn mặt, nữ thần giống như khí chất. Còn có lồi có lõm tiểu dáng người. Tại Miêu Nha phòng trực tiếp bên trong cũng là rất nổi danh mỹ nữ dẫn chương trình. Tuy nhiên không phải loại kia đỉnh phong, nhưng lại cũng cầm giữ có không ít thổ hào fan. Nàng không có trở thành đỉnh cấp, chỉ là thiếu ít một chút kỳ ngộ mà thôi. Diệp Thần mới vừa tiến vào phòng trực tiếp. Triệu Xảo Nhi thì nhận ra Diệp Thần ID. Chủ yếu tên của hắn rất đặc biệt. Đi đi tiểu ca, người bình thường tại phòng trực tiếp đều sẽ lên một số rất bá khí tên. Tỷ như Hào ca, bá khí ca loại hình. Trực tiếp nói cho người khác biết chính mình là mở đi đi. Cũng rất ít gặp, bởi vậy, Triệu Xảo Nhi đối với Diệp Thần ấn tượng cũng vô cùng sâu. Đi đi tiểu ca tới, Triệu Xảo Nhi nhiệt tình cùng Diệp Thần chào hỏi. Diệp Thần cũng không nghĩ tới cái này đều hơn một tháng không có tới. Đối phương còn nhớ đến chính mình. Phòng trực tiếp Triệu Xảo Nhi trên người mặc màu đen bó sát người áo thun. tóc dài phiêu giật, hai mắt thật to vô cùng đáng yêu. Diệp Thần trực tiếp soát hai cái siêu thời không chiến hạm. Trong nháy mắt, trên màn hình xuất hiện bá khí siêu thời không chiến hạm. Nhìn đến bình thường ngẫu nhiên vù vù đồ ăn cho mèo. Que huỳnh quang Diệp Thần đột nhiên soát hai chiếc siêu thời không chiến hạm, Triệu Sảo Nhi cũng ngây ngần cả người. Phải biết, hai chiếc siêu thời không chiến hạm giá trị thế nhưng là 10.000 nguyên A, tại Triệu Sảo Nhi trong trí nhớ. Diệp Thần cũng không phải là người có tiền. Mỗi lần khen thưởng tối đa cũng thì mấy cái 10 đồng tiền mà thôi. Hôm nay gia hỏa này làm sao một chút thì thưởng giá trị 10.000 siêu thời không chiến hạm A, bất quá. Người ta đã khen thưởng. Triệu Sảo Nhi tự nhiên muốn cảm tạ người ta. Chấm, cảm tạ đi đi tiểu ca khen thưởng hai chiếc siêu thời không chiến hạm. Ngưu bức A, 10.000 nguyên đây chính là ta 2 tháng tiền lương A, đại ca thật là mở đi đi sao? Cái này cần chạy 1 tháng đi đi mới có thể kiếm 10.000 đi. Vậy phải xem chạy thế nào. 10.000 khối, căn bản là 1 ngày muốn chạy 10 giờ không ngừng chạy mới có thể kiếm đến đây. Nghe được mọi người nghị luận, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Tàng Bảo Đồ trực tiếp đuổi theo. Hỏa tiễn là tả bay. Một hơi, Diệp Thần thậm chí ngay cả lấy soát 10 cái hỏa tiễn. 10 cái tàng bảo đồ, dù sao còn có 800.000 hệ thống khen thưởng miêu nha tệ vù vù cũng không đau lòng. Toàn bộ phòng trực tiếp hoàn toàn tĩnh mịch, thì liền Triệu Sảo Nhi cũng hoàn toàn mộng bức. Triệu Sảo Nhi theo đại ngay từ đầu thì trực tiếp, hiện tại đã năm thứ tư đại học, cũng đã gặp qua thổ hào. Nhưng là giống Diệp Thần như thế soát nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong nháy mắt, Diệp Thần đã trực tiếp soát 100.000 lễ vật. Triệu Sảo Nhi vừa mừng vừa sợ. Phòng trực tiếp dân mạng cũng là tất cả đều sợ ngây người. Ngọa tào, chân chính thổ hào A, cái này không đến 5 phút đồng hồ soát 100.000 đi. Hiện tại mở đi đi chẳng lẽ đều như thế kiếm tiền. Ngọa tào, đây chính là lão tử 1 năm tiền lương đâu. Thổ hào, cầu bao dưỡng, thổ hào. Thiếu vật trang sức sao? Phòng trực tiếp hoàn toàn bị Diệp Thần lễ vật soát phát nổ. Trong nháy mắt trên màn hình tất cả đều là dân mạng đùng đùng không dứt cuồng liếm. Lúc này thời điểm, Triệu Sảo Nhi cũng kịp phản ứng. Quảng cáo, nàng thu hồi bình thường cao lạnh. Trên mặt cũng là lộ ra nịnh nọt nụ cười. Cảm tạ đi đi tiểu ca hòa tiễn cùng tàng bảo đồ. Đi đi tiểu ca quay đầu có thể nói chuyện riêng ta. Thêm cái WeChat. Một bên nói. Triệu Sảo Nhi trả lại Diệp Thần dựng lên một cái to lớn trái tim. Đặc biệt là vừa mềm vừa tê. Mang theo dụ hoặc thanh âm. Càng làm cho phòng trực tiếp nam nhân một trận điên cuồng. Sảo Nhi ta cũng muốn thêm ngươi WeChat. Muốn thêm Sảo Nhi WeChat có thể à. Trực tiếp soát 10.000 miêu nha tệ thêm hội fan hâm mộ là có thể. 100.000 miêu nha tệ. Đến 1.000 khối tiền đi. Cái kia vẫn là thôi đi. Thì đúng vậy a. 2.000 khối tiền có thể mua cái điện thoại. Đi đi tiểu ca là soát nhiều nhất fan đi. Không phải. Còn có cái tiêu giao ca đại ca tốt giống bây giờ đã cho Sảo Nhi soát 200.000. Lúc này thời điểm. Triệu Sảo Nhi phát tới tư nhân tin. Đại ca ngươi nick WeChat là bao nhiêu? Diệp Thần cho Triệu Sảo Nhi đem nick WeChat phát tới. Triệu Sảo Nhi trước tiên tăng thêm Diệp Thần WeChat. Cũng đem Diệp Thần rút ngắn fan quần. Hoan nghênh đi đi tiểu ca. Triệu Sảo Nhi phát một cái đáng yêu ảnh chân dung. Trong nhóm hết thảy có hơn 80 người. Có thể gia nhập hội fan hâm mộ đều là soát ít nhất 1.000 lễ vật người. Vừa mới Diệp Thần một hơi soát 100.000 sự tích đã sớm truyền đến trong nhóm. Nhìn đến Diệp Thần tiến nhóm. Fan quần nhất thời náo nhiệt. Hoan nghênh lão đại nhập nhóm. Quá ngưu bức. Chúng ta nơi này soát nhiều nhất tiêu giao ca một lần tối đa mới soát 20-30.000 đi. Đi đi lão đại một lần soát 100.000 quá ngưu bức. Đi đi lão đại không phải là đi đi giám đốc điều hành đi. Fan quần bên trong, vô số người xin thêm Diệp Thần hảo hữu. Dù sao, một đêm soát 100.000 người tư sản làm sao cũng phải hơn 10 triệu đi. Trong nhóm rất nhiều người đều là buôn bán. Nếu như nhận biết dạng này lão đại đối với bọn hắn cũng là có trợ giúp. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.